Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, nữ nhân ta thù. Ta đến báo, bỗng nhiên Mộc Vũ Hiên liền cảm thấy nhức đầu. Trước đó hắn lại thế nào phán đoán, lại thế nào đi suy tính, nhưng chính là không có thể muốn đến một bước này. Lạc Phong một cái lão bà. Vậy mà lại là Thiên Vũ Thần Hoàng đồ đệ. Thật lâu, Mộc Vũ Hiên chỉ có thể là lắc đầu thở dài, tính toán, yên lặng nhìn biến, nếu quả thật không được lời nói, lại ra tay đi. Phía dưới, lâm vào sư đồ đoàn tụ ấm áp tình cảm chính giữa Vũ Thần Hoàng còn đang hỏi lấy chính mình nghi hoặc. Theo yêu, những năm gần đây ngươi đi nơi nào? Sư phụ, ta qua một cái rất xa địa phương. Sau đó ở chỗ đó sinh hoạt đã nhiều năm, cũng gặp phải một cái tốt với ta người. Nói, Hoàng Y Liên nhìn hướng phía sau Lạc Phong, nàng ý tứ là cá nhân đều có thể nghe được. Tiểu tử này thực lực ngược lại là rất mạnh, có cái kia khi trượng phu ngươi tư cách. Thiên Vũ Thần Hoàng nhìn lấy Lạc Phong, khen câu, sau đó tiếp tục hỏi, năm đó, ngươi là thế nào biến mất? Hoàng Y Liên cũng không giấu giếm, càng là không sợ chút nào còn ở bên cạnh Lực Vương Thần Hoàng. Trực tiếp đem lúc trước chuyện phát sinh, một năm một mười nói ra, bị Vương Phủ thiết kế vây công, thời khắc mấu chốt, đánh phá không gian tiến vào hắn thế giới. Nhưng vì bảo mệnh, thực lực nhưng từ luân hồi bốn cảnh rơi xuống đến động hư cảnh phía dưới. Nhưng mà trong cái thế giới kia, vẫn luôn đi theo nàng Kiều Tùng, lại là lộ ra bộ mặt thật sự, đúng là Vương Phủ xếp vào tại Thiên Các nằm. Bất quá sau cùng Kiều Tùng bị Lạc Phong chém giết, mà nàng nguyên bản rất khó khôi phục tu vi, không chỉ có bị Lạc Phong khôi phục, còn lại tăng lên tới luân hồi ngũ cảnh. Nghe Hoàng Y Liên chậm rãi kể rõ nàng những năm này kinh lịch chuyện chủ yếu, Thiên Vũ Thần Hoàng tâm tình cũng đang không ngừng biến đổi. Riêng là khi nàng nghe được bị Vương Phủ thiết kế vây công, kém chút chết, mà Kiều Tùng càng là Vương Phủ xếp vào tại Thiên Các bên trong nằm lúc, Thiên Vũ Thần Hoàng trên thân sát khí đã là không che giấu được hướng phía Lực Vương Thần Hoàng bao phủ tới, không có động thủ, chỉ là vô cùng đơn giản khí thế, liền trong nháy mắt để Lực Vương Thần Hoàng phía sau sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Thần tôn cường giả, khủng bố như vậy, Lực Vương Thần Hoàng đã phát giác, chính mình hôm nay thật sự là bày ra đại sự. Lực Vương, người thật lớn mật. Thiên Vũ Thần Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Lực Vương Thần Hoàng. Vậy mà như thế đối đãi đồ đệ của ta. Xem ra, ngươi, còn có ngươi này cái gọi là Vương Phủ, là thật không cần phải tồn tại. Dứt lời, Thiên Vũ Thần Hoàng liền chuẩn bị động thủ. Thiên Vũ Thần Hoàng, mời ngươi chờ một chút. Lạc Phong đột nhiên mở miệng gọi lại Thiên Vũ Thần Hoàng. Hắn nhìn lấy nàng, thần sắc kiên định, theo yêu bây giờ đã là nữ nhân ta, mà nữ nhân ta thù, ta hy vọng có thể từ ta tự mình đến báo. Cho nên, ta hy vọng Thiên Vũ Thần Hoàng ngươi có thể cho ta cơ hội này, để cho ta thân thủ giải quyết hắn. Lạc Phong thần sắc băng lãnh nhìn về phía Lực Vương Thần Hoàng. Nữ nhân ta thù, ta đến báo. Câu nói này, Lạc Phong nói âm vang hữu lực, khí thế rộng rãi, để Thiên Vũ Thần Hoàng trong đôi mắt nhịn không được toát ra tán thưởng. Mà Hoàng Y Liên thì là trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cười ha ha một tiếng về sau. Thiên Vũ Thần Hoàng đồng ý nói, tốt, vậy thì do ngươi động thủ, giết hắn. Nói câu nói sau cùng lúc, Thiên Vũ Thần Hoàng trên thân sát khí cũng tốt không còn che giấu phóng xuất ra. Cho dù Lạc Phong giết không chết Lực Vương Thần Hoàng, nàng cũng muốn động thủ, đem cái này dám đối đồ đệ mình ra tay độc ác người diệt đi. Mà nguyên bản còn lo lắng đến Thiên Vũ Thần Hoàng xuất thủ Lực Vương Thần Hoàng, đang nghe Thiên Vũ Thần Hoàng lời nói về sau, tâm lý nhịn không được thở phào. Nếu như là Thiên Vũ Thần Hoàng động thủ, hắn có lẽ thật chống đỡ không? Thế nhưng là Lạc Phong muốn xuất thủ. Trong mắt hắn, Lạc Phong căn bản cùng hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Một cái là nữ nhân ta cừu nhân, một cái là địch nhân của ta. Lạc Phong ánh mắt, từng cái tại Lực Vương Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng trên thân hai người đảo qua. Lạnh nhạt mở miệng, ta không nghĩ tới tại phiền phức, cho nên vẫn là vừa rồi ta nói. Các ngươi hai cái cùng tiến lên, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Câu nói này từ Lạc Phong trong miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hắn cuồng vọng. Hắn không biết trời cao đất rộng, hắn cuồng vọng tự đại, một người, vậy mà muốn đồng thời đối phó hai đại thần hoàng, đơn giản cũng là trò cười. Mà Lực Vương Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng hai trên mặt người cũng đều hiện lên ra màu sắc trang nhã. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói càng là một loại vũ nhục. Thiên Vũ Thần Hoàng, làm phiền ngươi mang theo yêu tránh né chút. Lạc Phong mở miệng, thực không cần hắn nói chuyện. Tại ba người khí thế dương cung bạt kiếm thời điểm, Thiên Vũ Thần Hoàng liền đã dẫn Hoàng Y Liên lui ra phía sau khoảng cách nhất định. Giết! Lạc Phong khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước, trong đôi mắt hàn mang trải rộng, năng lượng màu tử kim cũng trong nháy mắt thấu thể mà ra. Thiên Vũ Thần Hoàng nhìn thấy cái này năng lượng màu tử kim thời điểm, trong đôi mắt nhịn không được hiện lên một vòng kinh ngạc. Thật bá đạo năng lượng! Nàng có thể từ này năng lượng màu tử kim bên trong cảm giác được một cỗ rất là khí tức khủng bố. Đồng dạng, Lực Vương Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng hai người cũng đều không khác mấy có thể cảm nhận được. Cũng là bởi vì này, bọn họ trong đôi mắt nhịn không được liền hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, không thể khinh thường. Vừa mới còn tràn đầy khinh thị tâm hai người trong nháy mắt liền chuyển biến suy nghĩ. Oanh, khí tức cường đại gần như đồng thời từ trên thân hai người bạo phát đi ra. Giờ khắc này, không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư, trở nên cực không ổn định, tựa hồ là không chịu nổi ba người khí tức cường đại, tùy tiện đều muốn sụp đổ một dạng. Mà vào lúc này, Lạc Phong đã bọc lấy khủng bố tử kim năng lượng vọt tới hai đại thần hoàng trước mặt. Hắn mục tiêu là trong hai người thực lực yếu chút Hồng Hoang Thần Hoàng. Đối mặt trước đó cái này đem chính mình đánh vào hư không vô tận ra hỏa, Lạc Phong không có làm dùng cái gì sức tưởng tượng chiêu số, chỉ có đơn giản nhất quyền, vô cùng đơn giản nhất quyền. Nguyên bản còn tưởng rằng Lạc Phong sẽ như thế nào lực công kích Vương Thần Hoàng, khi nhìn đến Lạc Phong vậy mà không có công kích trước thực lực mạnh nhất hắn, lại là công kích trước Hồng Hoang Thần Hoàng về sau, trên mặt nụ cười rốt cục lại dữ tợn. Chính mình muốn chết, trách không được ta. Lực Vương Thần Hoàng trong đôi mắt hàn quang bùng lên, duỗi ra đại thủ hướng phía Lạc Phong cách không một nắm. Lập tức tại Lạc Phong bên cạnh thân trong không khí, một cái giống như thực chất năng lượng thủ trưởng liền ngưng tụ ra, chính là muốn chiêu Lạc Phong chộp tới. Thậm chí nơi tay trưởng bắt động thời điểm, không khí chung quanh cũng bắt đầu khởi xướng gợn sóng, tựa hồ tại trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp bị đại thủ này cho bẻ vụn. Đậu phộng, thật vô sỉ! Phụ cận vây xem người nhìn thấy Lực Vương Thần Hoàng xuất thủ một màn này, nhất thời đều ở trong lòng bắt đầu mắng lên. Người nhà dù sao cũng là Thần Hoàng A, mà lại các người vẫn là hai đánh một A. Bây giờ lại thừa dịp người ta công kích người khác, người vậy mà đánh lén. Sư phụ, gặp một màn này, hiện tại Thiên Vũ Thần Hoàng bên cạnh Hoàng Y Liên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Biết mình đồ đệ ý tứ, Thiên Vũ Thần Hoàng chỉ mặt mỉm cười lôi kéo Hoàng Y Liên tay, ôn nhu nói, không muốn xa rời yên tâm, hắn không có việc gì, thừa dịp hắn đem này hai gia hỏa giết chết thời gian, ngươi cũng cho ta giảng dưới ngươi cùng tiểu gia hỏa này sự tình đi. Nghe được chính mình sư phụ lời nói về sau, trong lòng hơi định, sau đó đem chính mình trên địa cầu sự tình êm tai nói. Mà trong chiến đấu lực vương thần hoàng, cũng không có bởi vì người khác như thế nào đối đãi mà dừng tay. Theo hắn nhe răng cười, to lớn bàn tay đã đem Lạc Phong vững vàng quấn chặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.